Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Đường Phỉ phần tử bạo. Nhân loại có được phá hủy hành tinh vũ khí, quét sạch cơ hồ là sự tình trong nháy mắt. Thế lực nhỏ cuối cùng chỉ là thế lực nhỏ, không cách nào cùng quốc gia máy móc chống lại, liền bị tồi khô lạp hủ nhổ tận gốc. Quốc gia tại tài nguyên cùng thực lực phương diện ngược lại không có tổn thất quá lớn. Chính là tại dân tâm cái này một khối hơi đưa tới không nhỏ chỉ trích. Những cái kia động ý đồ xấu ứng chiến thế lực nhỏ, sẽ ở trước khi chiến đấu hướng mình nơi đó cái này một khối nhỏ khu cư trú mỗi ngày tẩy não thức. Tuyên truyền, thí dụ như cái gì, Dạ Chi Quốc cao tầng nghĩ hạn chế sinh vật cách tân kỹ thuật, khống chế nhân khẩu số lượng, phân khu tầng dưới chót người cùng thượng tầng người, không cho phép tầng dưới chót người tiến hành bộ phận cấy ghép. Loại này nhìn liền rất ngu rất ngây thơ, lại phi thường hữu hiệu có tác dụng. Tại đối mặt tính mạng mình vấn đề bên trên, nhân loại trí thông minh liền sẽ hạ xuống rất nhiều cấp độ. Đến mức Đường Tranh đem bọn hắn nhổ tận gốc về sau, những dân chúng này ngược lại đối Dạ Chi Quốc quân đội chính phủ phi thường mâu thuẫn. Cho rằng Dạ Chi Quốc quân đội chính phủ chính là tại dùng chính sách tàn bạo ngăn cản dân chúng hưởng thụ nhân loại vốn nên có quyền lợi. Điểm ấy nếu như phát sinh ở bình thường, có lẽ đầy đủ Đường Tranh đau đầu một hồi. Hắn có thể đem nắm đấm đưa đến quấy đục nước trên mặt người, nhưng lại không có biện pháp đối với mấy cái này bình dân vô tội bách tính động thủ. Dẫn dắt bọn hắn chỉ có thể từ dư luận cùng hướng gió tiến hành hòa bình thức chuyển di chú ý. Bất quá a, lúc này Đường Tranh không lo lắng, bởi vì hiện tại cự ly những cái được gọi là người ngoài hành tinh đổ bộ dị giới chi cầu, suy tính thời gian vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 3 năm. Bọn chúng đã gần trong gang tấc, ngay tại làm chuyển động giảm tốc. Chỉ cần đem những này tin tức lan rộng ra ngoài, so sánh với những cái kia xa xôi tuổi thọ mà nói, lúc này nguy cơ mới là đại gia cộng đồng phải đối mặt. Người ngoài hành tinh sắp đổ bộ tin tức khuếch tán không có mấy ngày, một đám phản chính phủ đám gia hỏa nhao nhao cũng yên tĩnh. Toàn thế giới hiện tại cũng chỉ có một chính phủ, người phản chính phủ. Vậy thì tốt, kia đến thời điểm chính phủ thiết lập nhân loại hầm trú ẩn ngươi chớ vào. Ngươi không phải cho rằng chính phủ không được sao? Vậy ngươi đi theo người ngoài hành tinh lăn lộn đi thôi. Bọn chúng muốn vui lòng thu lưu ngươi, ngươi liền theo chân chúng nó đi. Nhưng nếu như bọn chúng nếu là có chút gì nhỏ đam mê, ưa thích cầm nhân loại làm chút gì nhân thể thí nghiệm, đến thời điểm cũng đừng nói với chúng ta. Chính phủ đã tận lực. Tại dạng này dưới cục diện, những cái kia nắm giữ phản đối thanh âm người trong nháy mắt liền trung thực chỉnh đốn xong nội bộ sự tình. Đường Tranh lại bắt đầu ngựa không ngừng vó chuyển hướng chiến trường liên hành tinh. Đối phương cách mình chỉ còn lại thời gian 3 năm lộ trình, mà hành tinh phàm trải năm nay mới vừa mới bắt đầu nếm thử. Cũng may kết quả tương đối khả quan. Lợi dụng chiều tịch tỏa định phương thức, những này hành tinh phàm bị theo thứ tự phát xạ hướng song tử tinh, như là lần lượt từng cái một ô mặt trời, tại vũ trụ bị chống lên. Tại song tử hành tinh nhất định cự ly thời điểm, bọn chúng bị song tử hành tinh lực hút hút lấy kéo. Nhưng lại bởi vì chiều tịch tỏa định duyên cớ, bọn chúng sẽ theo lực hút ba động mà tản ra, hoặc là tụ long. Cái này phát xạ thời gian kéo dài 1 năm cả. Cuối cùng, nhân loại đem đến gần như ức ức vạn cấp bậc hành tinh phàm toàn bộ bắn vào vũ trụ. Tại song tử hành tinh bên ngoài bao phủ lên một tầng thật dày ô dù, hành tinh bộ phận sáng ngời như cũ có thể xuyên thấu qua những này hành tinh phàm khoảng cách xuyên thấu tiến đến, cho trên mặt đất sinh vật cung cấp nhiệt năng cùng năng lượng ánh sáng. Nhưng là dư thừa tia sáng sẽ bị hành tinh phàm hấp thu, thông qua đường ống nguyên không ngừng vận chuyển nhập phụ cận vũ trụ chứa đựng đứng. Lại 5 vật phi thuyền đem những này phóng xạ hoặc nhiệt năng đóng gói mang về Lam Chi Hương, tiến hành cung cấp nhiên liệu. Loại này nguồn năng lượng bị đám nhân loại xưng là hành tinh có thể, một lập phương cm áp xúc hành tinh có thể, đủ để kéo theo cả một cái cư xá trước kia điện năng thiết bị. Mà từng nhà cũng theo lần này tinh tế văn minh chiều dâng. Nhao nhao đem trong nhà thiết bị sửa đổi thành tiêu hao hàng tinh có thể trang bị. Điện khí thời đại theo sơ bộ nhất nhập nhân loại tầm mắt đến bây giờ từng bước chính thức hướng đi. Phía sau màn, chỉ có một chút đặc thù hoàn cảnh phía dưới nó còn bảo lưu lấy nguyên thủy tác dụng. Có những này hàng tinh có thể về sau. Nhân loại vũ trụ phi thuyền tốc độ tiến lên. Cũng theo thời kỳ sớm nhất 1% tốc độ ánh sáng. Bị mãnh nhiên tăng lên tới 5% tốc độ ánh sáng. Cùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cao nhất 10% tốc độ ánh sáng còn kém lên gấp đôi cự ly. Quá trình này lại hao tốn thời gian 1 năm. Hiện tại lưu cho nhân loại sau cùng kỳ hạn. Chỉ còn lại cuối cùng 1 năm. Dân chúng tầm thường trong nhà dùng phổ thông kính thiên văn. Đều có thể rõ ràng trông thấy kia chiếc to lớn quái vật khổng lồ tinh hạm. Ngay tại chậm rãi hướng phía Lam Chi Hương lái tới. Hiện tại có thể lợi dụng hàng tinh có thể. Nhưng là vẫn không đủ. Nhóm chúng ta cần mo đồ mới nhất thủ đoạn công kích. Lại một lần quốc hội bên trên. Quốc vụ nhóm đề nghị. Thủ đoạn công kích. Đích thật là nhân loại hiện nay bảo vệ gia viên cuối cùng một đạo phòng tuyến. Động năng đã có. Có thể nhân loại hiện nay có thể vận dụng lực sát thương khá mạnh vũ khí. Như cũ dừng lại tại đạn hạt nhân bom hydro phương diện. Những vũ khí này trên mặt đất nổ tung có cực mạnh lực bộc phát cùng tính sát thương. Nhưng là chiến trường nếu như phóng tới vũ trụ. Vậy đơn giản như là gãi không đúng chỗ ngứa. Không có lực hút cùng tầng khí quyển tác dụng. Vụ nổ hạt nhân uy hiếp cao nhất phóng xạ công kích. Tại chân không hoàn cảnh phía dưới sẽ một nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cũng không phải nói phóng xạ công kích không dùng. Chỉ là nhân loại nắm trong tay phóng xạ cường độ quá nhỏ. Phóng xạ tiến nhập vũ trụ liền phẳng phất hướng trong biển rộng rót một chén dầu. Trong nháy mắt liền sẽ bị pha loãng vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người nhao nhao nghĩ đến tốt nhất đối sách thời điểm. Một ngày trong đêm, đường tranh cửa phòng bỗng nhiên bị gõ mở. Hắn lát nữa nhìn lại, phát hiện tự mình con gái nhỏ Đường Phỉ Phỉ tay thuận bưng lấy một cái chừng nửa người lớn nhỏ. Thiên thể mô hình đứng tại cửa ra vào. Thế nào? Con gái nhỏ chủ động tới gian phòng của mình. Điều này thực nhường đường tranh có chút kinh sai. Lập tức liên tục không ngừng đứng dậy. Đường Phỉ Phỉ không có chút nào nửa câu, mà là cất bước tiến lên, đem trong tay thiên thể mô hình nhẹ nhàng để lên bàn. Đây là cái gì? Đường Tranh hiếu kỳ hỏi thăm. Ta gần nhất quan sát được một loại khá mạnh sức mạnh công kích. Đường Phỉ Phỉ nhẹ giọng mở miệng, ngón tay khuấy động lấy xong từ thiên thể mô hình. Loại này trí năng mô hình cùng trước kia cố định mô hình có rất lớn khác nhau. Nó có thể dựa theo dùng tay dự thiết quỹ tích đi đi lại. Có thể tính toán ra thiên thể các loại góc độ cùng quỹ tích. Đồng thời lực trường diễn dịch cũng có thể chính xác đến số lẻ. Cơ hồ tương đương với có thể hoàn mỹ phân tích ra toàn bộ song từ thiên thể kết cấu. Đường Tranh tới một tia lực chú ý. Hắn gần nhất bị kiểu mới phương thức công kích cho làm sứt đầu mẻ chán. Trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì tốt đối sách. Chính mình cái này từ nhỏ đã rất thích nghiên cứu vũ trụ thiên thể nữ nhi ngược lại là linh cảm rất nhiều. Nói một chút, Đường Phỉ Phỉ thanh thanh tiếng nói. Cái này hẳn là nhóm chúng ta cái này thiên thể nhỏ hệ đặc hữu phương thức công kích. Lực hút đợt, đúng, Đường Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu nói. Song tử tinh tạo ra tại toàn bộ trong vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy. Bọn chúng lẫn nhau xen lẫn sẽ sinh ra một cỗ cường đại quán tính lực. Quả tạ tuyển thủ đồng dạng tại ném mạnh quả tạ trước đó. Đều sẽ xoay tròn tự thân mấy tuần đến nhường cái này quán tính lực đạt tới cực đại nhất. Tương đương với đem tự thân trọng lượng cùng xoay tròn tăng tốc độ toàn bộ kèm theo tại quả tạ phía. Trên, mà loại này vi mô lên cao đến vĩ mô góc nhìn. Song tử hằng tinh dây dưa trạng thái. Loại này quán tính lực lại có thể được xưng là lực hút đợt. Nếu như nhóm chúng ta tại loại này, nhanh chóng xoay tròn quá trình bên trong, lên trên để lên một khỏa quả tạ đây. Đường Phỉ Phỉ đang khi nói chuyện, trong túi sờ sờ tác tác, móc ra một hạt viên thủy tinh. Tại Đường Tranh nhìn chăm chú phía dưới, nàng đem viên thủy tinh nhẹ nhàng đưa lên tại cấp tốc quấn quanh xoay tròn thiên thể bên trên. Siêu, viên thủy tinh tại rơi vào song tử tinh bóng xoay tròn phạm vi một nháy mắt. Lấy một cái U chữ hình đường cong vây quanh song tử hàng tinh lượn một vòng. Bị trong nháy mắt văng ra ngoài. Nện ở một bên kính bên trên. Trực tiếp xuyên thủng kính. Bay ra ngoài cửa sổ. Đây chính là lực hút đợt. Đường Phỉ Phỉ mặt không thay đổi nhìn xem nhà mình lão cha kinh ngạc. Nhãn thần, bình thản nói. Tốt, ta nói xong. Đường Phỉ Phỉ tứ bình bát ổn rời lên cao cỡ nửa người thiên thể mô hình. Cũng không quay đầu lại rời khỏi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Đường Tranh. Lúc này, hắn mặc xong áo khoác xông ra gia môn. Kéo lên quốc vụ tổ chức một vòng mới hội nghị. Một tháng sau, một chiếc tên là Tinh Hà đại pháo vũ khí bị gác ở Lam Chi Hương bên trên. Cái này to lớn ụ súng phía sau lắp đặt một cái khổng lồ hạt đối tràng cơ. Thông qua cao năng gia tốc về sau hạt sẽ bị truyền tống vào bộ này khổng lồ đại pháo thân trong. Miệng, lại từ thân miệng hướng phía ở xa 10 vạn ngoài ngàn mét song tử hàng tinh phát xạ. Mỗi hạt tròn tử kích thước cũng chỉ có nguyên tử lớn nhỏ. Nhưng là bắn ra quá trình bên trong sẽ giao phó nó một vệt sáng. Nhường chùm sáng bên trong hạt ánh sáng mang theo lấy nó lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tăng tốc độ. Chạy về phía hàng tinh. Quá trình này liền một giây cũng chưa tới. Đợi cho cao năng hạt bị đưa lên trên song tử tinh về sau. Sẽ bởi vì song tử tinh to lớn chiều tịch lực hút mà quay chung quanh nó vòng chuyển một vòng. Sau đó theo một cái khác lệch góc độ bắn ra. Cuối cùng ở trong vũ trụ phát ra lực hút bạo. Bộ này vũ khí cao năng là nhân loại hiện nay có thể lấy ra được cường hãn nhất trang bị. Tại ngày đầu tiên phát xạ thí nghiệm bên trong. Đạt được vạn chúng chú mục chú ý. Nó tại trong dự đoán uy lực là muốn viễn siêu tại đạn hạt nhân. Nhưng là hiệu quả thực tế còn cần khảo thí. Châm lửa. Để vào hàng tinh có thể khối. Hạt đối tràng cơ chuẩn bị sẵn sàng. Cao năng hạt chuẩn bị ra khỏi nòng. 3, 2, 1, phát xạ. Theo chỉ lệnh viên ra lệnh một tiếng. Một đạo cực mạnh chùm sáng trong nháy mắt theo đại pháo thân miệng tiêu xạ mà ra. Mang người nhóm đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi. Bắn về phía chân trời. Mà liền tại ước chừng vài giây đồng hồ về sau. Mọi người mắt trần có thể thấy tại song tử hàng tinh cách đó không xa một đoạn cự ly. Phát hiện một đạo cực kỳ quang mang chói mắt lấp lóe. Có như vậy một nháy mắt, nó độ sáng gần như có thể cùng xa xôi ánh sao so sánh được. Quang mang vẻn vẹn kéo dài mấy giây sau, liền tiêu tán, nhưng là ở xa hàng tinh phàm vũ trụ trạm giám sát đám người. Lại bạo phát ra to rõ tiếng hoan hô. Thành công, thời gian thực giám sát đến vũ trụ bạo tạc năng lượng ba động trọn vẹn đạt đến 100 vạn e. Có người khàn giọng hét to lấy đem cái này tin vui thông qua vô tuyến đợt truyền thâu hướng các nơi trên thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Bom nguyên tử năng lượng ba động tại mắc trị số tình huống dưới cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 4.000 e. Quét sạch hạt bạo tạc trong nháy mắt đó. Trọn vẹn so vụ nổ hạt nhân uy lực mạnh 200 dư lần. Kinh khủng nhất là, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một quả nguyên tử lớn nhỏ hạt thông qua tốc độ ánh sáng cùng song tử. Lực hút đợt lẫn nhau kết hợp, sinh ra to lớn năng lượng, một khoản năng lượng nguyên tử lớn bao nhiêu. Nếu như đem hạt lớn nhỏ tăng lên tới phần tử trạng thái, lại để cho nó lấy á quang nhanh tốc độ đi chạy về phía song tử tinh. Cái này bạo tạc mang đến hiệu quả, cơ hồ không thua gì một khoản mặt trăng lớn nhỏ sao chổi va chạm Lam Chi Hương. Loại kia đả kích cơ hồ là hủy diệt tính. Hô, chấm ngoặc kép. Đường Tranh nhìn lấy truyền đến kết quả, chậm rãi nới lỏng một khẩu khí. Theo giờ khắc này bắt đầu, nhân loại rốt cục có đủ để dung chuyển hành tinh vũ khí. Trước kia bom nguyên tử lại thế nào cường lực, lẫn nhau đưa lên hủy diệt cũng chỉ là nhân loại. Đối với địa cầu cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như đem nhân loại hiện có tất cả bom nguyên tử cũng đánh hụt. Địa cầu nên như thế nào vẫn là sẽ như thế nào. Mấy trăm năm sau lại có thể khôi phục như thường. Nhưng bây giờ khác biệt. Hủy diệt một quả tinh cầu. Chỉ cần một hạt phân tử lớn nhỏ cao năng hạt là đủ. Loại vũ khí này liền mệnh danh là đường phỉ lực hút bão. Đường Tranh truyền lệnh nói. Lần này, hắn không còn đem tự mình nữ nhi bỏ đi. Cũng không quan tâm sẽ hay không bị những người khác chỗ chỉ trích. Nghị luận bởi vì là quốc chủ nữ nhi. Cho nên mới đem như thế có đột phá tính chí cường vũ khí dùng tới nữ nhi danh tự. Bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng cũng không quan trọng. Tự mình nữ nhi, tự nhiên là so một đám dân chúng muốn càng quan trọng hơn. Danh tự có chút khó đọc. Chấm ngoặc kép, quốc vụ nhóm trầm ngâm một lát. Cũng là không phải phản đối dùng hắn nữ nhi danh tự đến mệnh danh loại này vũ khí mới. Chính là nghe có chút kỳ quái. Không có gì khó đọc. Quả cầu Dyson cũng là dùng người tên đến mệnh danh. Sớm tại lúc ban đầu cũng rất khó đọc. Ngươi thử nghĩ một cái. Đem quả cầu Dyson đổi thành đường phỉ bóng. Có phải hay không đồng dạng rất kỳ quái. Nhưng là hô nhiều. Đại gia liền thích ứng. Đường Tranh khăng khăng nói. Lần này, hắn lựa chọn tôn trọng tự mình nữ nhi thành quả lao động. Được, ngươi là quốc chủ. Ngươi nói tính toán. Quốc vụ nhóm nhất trí thông qua được cái này quyết sách. Đường phỉ lực hút bạo tại trải qua một chút nhỏ xíu khoa học kỹ thuật tinh tu về sau. Bị chính thức ghi vào biên niên sử. Mà đám kia sắp xâm lược ngoài hành tinh văn minh. Lúc này cự ly dị giới chi cầu cũng chỉ có nửa năm không đến thời gian. Hy vọng một trận chiến này có thể chống lại bọn chúng xâm nhập. Đồng thời tốt nhất lại phản đoạt bọn chúng khoa học kỹ thuật. Đường Tranh ngẩng đầu nhìn, đầy sao gắn đầy bầu trời, thở dài nói, hắn biết rõ, nhân loại tương lai còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật đã có thể thực hiện tinh tế di dân. Ánh sáng yếu nhanh phi thuyền, đường phỉ phân tử bão, cùng quả cầu Dyson, hành tinh có thể các loại trước kia xưa nay không có dũng khí thiết tưởng khoa học kỹ thuật. Nhưng là cùng trăm năm trước từng đối nhân loại làm viện thủ cái kia ngoài hành tinh văn minh. Còn có chênh lệch không nhỏ. Cái kia ngoài hành tinh văn minh cơ hồ có thể tại trong thời gian rất ngắn. Liền phái ra một chiếc to lớn phi thuyền tiến về trợ giúp. Không giống như là lúc này cái này ngoài hành tinh văn minh. Đi gần hơn 50 năm mới sắp đến. Theo văn minh trình độ đi lên nói là tuyệt đối phải vượt qua hiện nay sắp xâm lược người ngoài hành. Tinh, mà lại, bọn chúng muốn hủy diệt một khỏa tinh cầu thủ đoạn, sẽ chỉ so nhân loại hiện giai đoạn còn muốn bạo lực. Một hạt hạt mè lớn nhỏ neutron nam châm liền có thể hủy hoại trên viên tinh cầu này tất cả văn minh. Như vậy, một hạt giọt nước lớn nhỏ neutron nam châm, chỉ sợ cũng đầy đủ tư bạo dị giới chi cầu. Mặc dù theo hạt góc độ tới nói, giọt nước lớn nhỏ nam châm khả năng hủy hoại một khỏa tinh cầu. Kém xa nhân loại loại này phân tử liền có thể hủy hoại hành tinh uy lực lớn. Nhưng là, đường phỉ phân tử nổ trước đưa điều kiện 10 điểm rườm ra. Chẳng những cần cao năng hạt đối tràng cơ, còn cần tinh hà đại pháo. Lại thêm song tử hành tinh lực hút đợt, khả năng thực hiện, mà neutron nam châm thì đơn giản nhiều. Chỉ cần đưa lên, sau đó... Bành liền có thể xa cự ly thưởng thức vũ trụ tiêu chuẩn trên một khỏa nhỏ bé hành tinh tử vong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.